Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cô em gái nhỏ từ trước đến nay sức khỏe không tốt nên sau cuộc gọi điện không cần nói nhiều. Ba mẹ liền lập tức đóng cửa tiệm quay về nhà, tuy rằng Bạch Phong đã trả lời sâu đơ, nhưng sâu đơ vẫn rất lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy trong nhóm có người nói fan đó đã đến cửa hàng trái cây của ba mẹ Bạch Mạn nhưng không thấy ai trong tiệm. Lúc này cô bé mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này cô bé cũng bắt đầu hoài nghi rất lớn về những việc mình từng làm. Những việc đó thật sự là đúng đắn sao? Cô bé vì ngôi sao mà mình yêu thích, vậy là có thể đường hoàng làm tổn thương người khác sao? Ba, mẹ, con muốn làm chút gì đó để chuộc lỗi cho sự ngu dốt và bồng bột trước đây của con. Cô bé muốn làm chút gì đó để bù đắp, cũng muốn giúp những người trong nhóm này sớm kịp thời dừng lại. Nếu không họ sẽ trở thành những bông tuyết trong trận lở tuyết kia. Bạch Mạn khi biết fan lại dám truy ra được ba mẹ mình, rốt cuộc không thể ngồi yên nữa. Cô chưa từng nghĩ đến việc bọn họ lại có thể làm ra chuyện quá đáng đến vậy. Đừng hoảng, bây giờ chúng ta hoàn toàn chưa có bằng chứng chứng minh là fan làm ra những chuyện này. Trường Lăng lúc này hai tay bận rộn, một lúc cầm hai điện thoại và một cái máy tính bảng, tất cả đều đang hoạt động không ngừng. Em bảo em gái đưa tài khoản Weibo của người đó cho tôi sẽ liên hệ với cô ta, đã có thể báo tin cho em gái thì chắc chắn là có nguồn tin nào đó. Sau khi Trương Lăng liên hệ được với Solder, mới biết người đó chính là kẻ đã hát trứng thối vào người Bạch Mạn ở sân bay. Solder gửi tin nhắn cho Trương Lăng, xin lỗi, bây giờ em xin lỗi chị Bạch Mạn còn kịp không? Em thật sự rất hối hận, em không nên đối xử với chị Bạch Mạn như vậy. Trương Lăng chuyển lời của Solder cho Bạch Mạn, sắc mặt cô dịu đi một chút. Vâng, em biết rồi, bảo em ấy không sao đâu, em không trách em ấy. Solder càng xúc động, vừa khóc vừa gửi tất cả ảnh chụp màn hình các tin nhắn mà mình nhìn thấy cho Trương Lăng, sau đó còn cung cấp cho Trương Lăng một vài thông tin khá bí mật trong nội bộ fan, đồng thời đưa ra đầy đủ bằng chứng. Trương Lăng trong lòng vô cùng kinh ngạc, đám người này thật đúng là lang sói đội lốt người. Đều lăn lộn trong cùng một giới, mà lại có thể tàn nhẫn độc ác như vậy, thế thì cũng đừng trách tôi không giữ thể diện, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tôi đã nói rồi mà, nhân vật trong game của em làm gì thì liên quan gì đến em chứ, thì ra sau lưng có người cố ý đẩy sóng bẻ lái. Trương Lăng càng nghĩ càng tức, Bạch Mạn lúc này mới nhớ đến Giản Tiếu Tiếu, tiện tay mở game ra, nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu đang họp mặt với mấy người bạn nhỏ trong game. Trên đầu còn hiện ra vài khung thoại. Cô quan sát một lúc, đại khái hiểu được quá trình sự việc, sau đó thông qua chức năng ghi lại của game, xem được toàn bộ lịch sử, cười lạnh nói với Trương Lăng, cho dù nói là chuyện trong game, em cũng không có gì phải thẹn cả, nhân vật game của em cũng chưa từng làm mấy chuyện như vậy. Cô đã quyết định sẽ lên tiếng vì bản thân, thì đương nhiên cũng phải phơi bày chuyện Tiếu Tiếu bị hãm hại. Sao cô có thể để Tiếu Tiếu gánh tội thay mình chứ? Trương Lăng nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, nghiến răng nói. Tức chết mất, phơi bày hết, tất cả đều phơi bày ra ngoài. Mà lúc này, người chơi của nhân vật game tên Điền Tĩnh, nhìn bước ngoặt của nhiệm vụ nhánh trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây luôn không thích Giản Tiếu Tiếu, vì cảm thấy thực lực của Tiếu Tiếu không bằng mình, Điền Tĩnh, nhưng lại cướp mất vị trí center của nhân vật mình. Tuy nhiên lúc đầu người này cũng không nhắm vào Giản Tiếu Tiếu, chỉ là trong lúc chơi game, thấy có một NPC khác nói với mình rằng có thể thông qua việc phơi bày bê bối của thực tập sinh khác để thăng hạng, nên người này đã lựa chọn điều đó, không ngờ lần nào cũng bị những thực tập sinh khác hóa giải. Lần này NPC đó lại xuất hiện, nói rằng có thể vu khống những thực tập sinh khác bắt nạt nhân vật game của mình, kéo bọn họ xuống bùn. Người con gái này liền chọn liều một phen. Ai ngờ đây lại là một cái bẫy, lúc này người chơi này mới hiểu ra, 100 thực tập sinh trong game đều do người chơi điều khiển, hoàn toàn không có cái gọi là NPC nào cả, hóa ra mình chỉ bị một người chơi khác chơi sò mà thôi. Điền Tĩnh lập tức rời khỏi tất cả các nhóm mình từng tham gia, sau đó tắt chế độ kết bạn trên các phần mềm chat, bắt đầu giả chết. Mình không muốn bị tất cả mọi người trong game chửi mắng, đồng thời cũng không nuốt nổi cục tức này. Quyết định bóc trần nhân vật game tên Nhiếp Thụ Phương kia, để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị người khác ghét bỏ. Cùng lúc đó, Bạch Mạn gửi ảnh chụp các đoạn ghi chép văn bản và dữ liệu trong game cho Trương Lăng, cuối cùng cũng bắt đầu liên hệ với Giản Tiếu Tiếu, người vừa kết thúc cuộc họp nhỏ cùng các bạn. Giản Tiếu Tiếu có ghi âm, điều khiến họ bất ngờ là ngoài em ấy còn có hai thực tập sinh khác cũng có ghi âm, và vừa nãy không lâu đã gửi đến cho các cô gái, đều là bằng chứng cho thấy Nhiếp Thụ Phương lợi dụng Điền Tĩnh, dùng lời lẽ dụ dỗ và khống chế Điền Tĩnh. Hiện tại các cô gái chỉ cần đưa những bằng chứng này cho Điền Tĩnh là có thể khiến toàn bộ sự việc được sáng tỏ. Giản Tiếu Tiếu đang chống nạnh thì bất chợt bị ai đó xoa đầu, hai mắt nàng sáng rực lên. "A, chị đến rồi." Nàng vừa mới làm xong một chuyện lớn, lập tức báo cáo thành tích với chị. "Chị ơi, bọn em tóm được hung thủ rồi. Chị ơi, em may mắn cực luôn, em nghe lén được cuộc gọi của hung thủ với Điền Tĩnh, thế là phá án liền luôn." Tâm trạng u ám của Bạch Mạn cuối cùng cũng được xoa dịu, cô mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Giản Tiếu Tiếu trên màn hình, giơ tay xoa đầu em ấy rồi gửi tin nhắn, "Ừ, Tiếu Tiếu của chúng ta thật sự quá giỏi." Giản Tiếu Tiếu thấy Bạch Mạn khen mình, cảm giác còn vui hơn bất cứ lời khen nào từ người khác, lập tức tươi cười rạng rỡ. "Đợi khi sự thật sáng tỏ, mọi người chắc chắn sẽ lại chọn em vẫn có thể debut ở vị trí center. Chị chờ em debut rồi kiếm tiền cho chị Tiêu nha nha." Giản Tiếu Tiếu vừa len lén gửi tin nhắn thoại bằng điện thoại, vừa đi về phía phòng luyện tập. Phía sau em ấy, Giản Trình đang lặng lẽ đi theo, trong lòng như nhỏ máu. Em gái mà anh nuôi nấng từ nhỏ giờ lại hoàn toàn nghiêng về người ngoài rồi. Kiếm được tiền cũng chẳng thèm nghĩ tới anh trai, chỉ muốn đưa cho. "Chị gái kia, mà cái, chị gái, đó là ai chứ? Vừa keo kiệt, vừa nghèo, lại còn bận rộn. Sao em ấy không nhìn lại người anh trai ruột của mình đi chứ?" Giản Tiếu Tiếu cảm giác phía sau có động tĩnh, quay đầu lại liền giấu điện thoại, nhe răng cười. "Anh ơi." Giản Trình trong lòng bỗng mềm nhũn. "Em đi luyện tập à?" Giản Tiếu Tiếu đáp. "Vâng ạ." Giản Trình nhìn em gái đầy xót xa. "Em đã luyện rất tốt rồi, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Giản Tiếu Tiếu lắc đầu. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, em phải cố gắng, không thể mắc sai sót, em nhất định phải debut." Giản Trình vừa đau lòng vừa tự hào, xoa đầu em gái. "Ừ, anh trai chờ em debut." Giản Trình ở hiện thực đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ đợi Giản Tiếu Tiếu tỉnh lại, anh sẽ tặng em ấy một công ty giải trí. Tất nhiên, công ty này không chỉ do nhà họ Giản đầu tư, mà còn là sản phẩm hợp tác giữa ba gia tộc, Giản gia, Bùi gia và Quý gia. Hiện giờ tin tức này vừa rò rỉ một chút, đã trở thành đề tài nóng trong giới giải trí. Ba nhà này đều làm công nghiệp thực thụ, hơn nữa còn có quan hệ sâu sắc với các cơ quan chính phủ. Nay lại cùng nhau bước chân vào giới giải trí, khiến cả ngành không khỏi kinh ngạc. Tóm lại, công ty này sau này có thể thiếu thứ gì chứ tuyệt đối không thiếu tiền. Còn nguyên nhân vì sao họ đột nhiên hợp tác mở công ty giải trí thì vẫn là một ẩn số. Giản Tiếu Tiếu không biết nhiều đến vậy, giờ em ấy vẫn nghĩ mình chỉ là một nhân vật trong game, đang mơ mộng rằng mình phải trốn trong game để kiếm tiền, sau đó sẽ đưa thẻ lương của mình cho chị ấy. "Từ nay về sau, em sẽ nuôi chị nha." Nghĩ tới thôi mà đã thấy vui quá trời, hi hi hi hi. Bạch Mạn nhìn những suy nghĩ hiện lên trong đầu em ấy từ bên ngoài trò chơi, chỉ cảm thấy trái tim mình hoàn toàn mềm nhũn. Nhìn người đàn ông bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn nghĩ, đợi đến khi em ấy debut, thì gia đình và quá khứ của em chắc cũng sẽ sáng tỏ hơn. Hồi đó người thân của em ấy đã làm tổn thương em, nên bây giờ, cô nhất định phải bảo vệ Tiếu Tiếu thật tốt. Thấy Giản Tiếu Tiếu cùng Giản Trình trong game đi luyện tập, Bạch Mạn mới tắt trò chơi. Bên này, Trương Lăng đã xử lý xong tất cả các bằng chứng, cười lạnh nói. "Văn Ngọc đúng là loại người giỏi thật đấy, thủ đoạn bẩn thỉu đến mức này, vậy mà lại hợp tác với phòng làm việc đi tìm đại fan gây chuyện. Hơn nữa còn tìm đám đại fan nhỏ tuổi, phạm lỗi rồi cũng không cần chịu trách nhiệm, lại dễ bị dụ dỗ và dẫn dắt. Anh có cách liên lạc với Văn Ngọc không?" Bạch Mạn đột nhiên hỏi. Trương Lăng nhìn Bạch Mạn, "Em định liên hệ với cô ta à?" Bạch Mạn gật đầu. Hỏi xem lý do là gì, làm dùm beng đến mức này là để đạt được cái gì. Trương Lăng tìm ra số điện thoại của Văn Ngọc, nhưng Bạch Mạn không liên lạc ngay mà định chờ về khách sạn rồi mới gọi. Vừa xuống xe, Đinh Lưu đã đến hỏi. "Em thấy trên mạng đang loạn hết cả lên, bên công ty ngoài thông báo chính thức ra còn định xử lý thế nào? Chị có cần em giúp không?" Bạch Mạn khẽ cười. "Không cần đâu, công ty đã có sẵn phương án đối phó rồi." Đinh Lưu thở phào, chia sẻ kinh nghiệm với Bạch Mạn. Phải hành động thật sớm, chuyện của chị mới 3 tiếng đồng hồ thôi, giờ phản kích là thời điểm tốt nhất. Nếu để lâu quá, mọi người chỉ nhớ đến lời vu oan, chẳng ai quan tâm đến việc chị thanh minh đâu, lúc đó chỉ có fan mới biết sự thật thôi. Trong giới giải trí có quá nhiều phốt, nếu có thể đảo ngược tình thế trong vài tiếng thì đó vẫn là cùng một câu chuyện, thậm chí còn tươi mới và CSTH. Nhưng nếu để qua đêm mới thanh minh hay phản công, hoặc thậm chí lâu hơn, thì chỉ có fan mới biết cô từng bị oan, còn cư dân mạng khác thì đã chú ý sang chuyện khác rồi. Điều còn lại trong trí nhớ họ chỉ là đoạn cô từng bị vu oan mà thôi. Bạch Mạn cảm ơn Đinh Lưu, sau khi vào phòng khách sạn liền gọi điện cho Văn Ngọc. Sau vài tiếng chuông, Văn Ngọc bắt máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Bạch Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn đứng trước cửa sổ sát đất, giọng lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Văn Ngọc sững người một lúc, sau đó bật cười. Sao vậy? Gọi điện cho tôi làm gì? Muốn tôi giúp cô à? Bạch Mạn cười lạnh một tiếng. Tôi muốn cô xin lỗi tôi. Cô cố tình bày mưu tính kế đối phó tôi, là muốn phá hỏng bộ phim tôi đang quay phải không? Cô nói gì thế? Giọng Văn Ngọc không thay đổi, cương quyết không thừa nhận. Cô đừng có vu khống tôi đang ghi âm đây nhé. Cô bị fan tạt chứng thối rồi quay ra vu oan cho tôi không chấp nhận đâu. Trong mắt Bạch Mạn thoáng hiện lên vẻ kiên quyết, tôi thật sự không hiểu, tôi đã đắc tội cô chỗ nào mà cô cứ luôn có ác cảm với tôi đến vậy. Văn Ngọc vẫn tiếp tục phủ nhận. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Bạch Mạn không để tâm đến sự chối cãi của cô ta lúc này. Những fan đó còn nhỏ tuổi như thế, cô làm sao nhẫn tâm dụ dỗ họ, xúi họ làm ra những chuyện ghê tởm đến vậy. Nếu mọi người biết cô và phòng làm việc của cô xúi dục fan bôi nhọ tôi, hãm hại tôi, thậm chí còn tìm ra cả gia đình tôi. Lần này, Văn Ngọc cuối cùng cũng hoảng loạn. Cô có ý gì đấy? Bạch Mạn lạnh lùng cười một tiếng. Hừ. Cô nghĩ tôi gọi điện cho cô hôm nay là để cầu hòa à? Tôi gọi để nói cho cô biết, tôi, Bạch Mạn, không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô động vào tôi thì không sao, nhưng nếu dám động vào gia đình tôi, thì tức là cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Đã như vậy, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa. Cô rồi sẽ biết thế nào là hối hận. Bạch Mạn dứt khoát cúp máy, còn Văn Ngọc thì hoảng hốt trong lòng, lập tức lên Weibo kiểm tra. Chỉ một lát sau, cô ta nhìn thấy mấy tài khoản marketing chia sẻ thông tin do một tài khoản phụ của fan tiết lộ, cả người lập tức lạnh toát. Thật sự sốc, sự kiện Bạch Mạn bị tạt chứng thối ở sân bay, hóa ra người đứng sau lại chính là Văn Ngọc. Văn Ngọc dụ dỗ fan nhỏ tuổi bôi nhọ Bạch Mạn, thậm chí còn tấn công cá nhân và gia đình của cô ấy. Rốt cuộc hai người có thù hằn sâu cỡ nào? Bạch Mạn nổi giận, tuyên bố sẽ kiện Văn Ngọc và các fan liên quan ra tòa. Sau khi đọc mấy tin đó, đầu óc Văn Ngọc chỉ còn một suy nghĩ, tiêu rồi. Tại sao những fan từng yêu quý cô ta lại tiết lộ đoạn chat? Tại sao cả bọn họ cũng phản bội cô ta? Giờ phải làm sao đây? Cô ta lập tức gọi cho kim chủ của mình, nhưng người nghe máy lại là trợ lý của đối phương. Chào cô Văn, tổng tài của chúng tôi đã chuyển khoản một khoản tiền vào tài khoản của cô. Anh ấy nhờ tôi nói lại, từ nay về sau. Xin đừng liên lạc nữa. Văn Ngọc không thể tin nổi. Tại sao chứ? Tôi bị oan mà. Trợ lý im lặng vài giây, cuối cùng mới lên tiếng. Tổng tài của chúng tôi không muốn vì cô mà xảy ra xung đột với Bạch Mạn. Dù sao thì sau lưng cô ấy còn có tổng giám đốc Giản chống lưng. Lần này, cô thật sự đã quá tự tin rồi. Cuộc gọi bị cúp ngang. Văn Ngọc đột nhiên cảm thấy cả thế giới tối sầm, toàn thân rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cách chương.